Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 74, thần cấp trợ công. Góc truyện audio.com. Giống, hôi sắc cự lang quá kinh khủng. Một đôi cánh to lớn của nó huy động, cuốn lên cuồng phong, đem binh sĩ đang đứng trên tường thành cùng từng môn đại pháo cũng cuốn bay múa. Tiếp theo xé rách thành phấn vụn, chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú. Tần Hạo thấy cảnh này nhãn thần trở nên ngưng trọng, đây quả nhiên là một đầu chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú. Làm biến dị thú tiến hóa đến chuẩn lãnh chúa cấp trở lên uy hiếp liền lớn. Liền xem như rất nhiều vũ khí nóng uy lực lớn cũng không đả thương được loại này đẳng cấp biến dị thú này. Mà có thể sát thương chuẩn lãnh chúa cấp trở lên biến dị thú vũ khí nóng, thì chưa hẳn đã trúng được. Tùy tiện một cái chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú tốc độ kia đều có thể tùy tiện đạt tới vận tốc âm thanh. Kể cả cường đại công kích đánh không đến cũng không có ý nghĩa. Vương tướng quân, phải chăng phải vận dụng quang năng pháo? Trong phòng chỉ huy, có quan chỉ huy nhìn thấy hôi sắc cự lang trắng trợn phá hoại. Nhịn không được nói, đây là một đầu chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú, mà lại có được là phong thuộc tính năng lực. Cảm giác phi thường nhạy cảm, nhất định phải cam đoan một kích trúng đích. Vương tướng quân nói, chuẩn lãnh chúa cấp trở lên biến dị thú bình thường đều sẽ có cảm giác bén nhạy. Tỉ như có cường đại công kích đánh tới, bọn chúng có thể sinh ra dự cảm, từ đó tránh thoát đi. Quang năng pháo lực sát thương cùng tốc độ cũng 10 điểm kinh khủng. Nhưng nếu như cái này hôi sắc cự lang sớm tránh né lời nói vẫn sẽ có khả năng thất bại. Vương tướng quân bỗng nhiên theo giám sát trên màn hình nhìn thấy Tần Hạo. Ánh mắt hắn sáng lên, nói, kết nối ta tới tai nghe của hắn. Vị tiên sinh này, ta là quan chỉ huy vương tướng quân. Nhóm chúng ta cần ngài trợ giúp. Tần Hạo trong tai nghe bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh già nua mà uy nghiêm. Tần Hạo hơi kinh ngạc, lập tức nhìn về phía nơi xa hôi sắc cự lang nói. Ta cũng rất muốn hỗ trợ. Chẳng qua nếu như để cho ta đi chém giết đầu này chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú, ta sợ là khó lòng tòng mệnh. Tần Hạo có tự mình hiểu lấy, vừa rồi đầu kia hắc man như thực lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tứ giai sơ cấp biến dị thú. Trước mắt đầu hôi sắc cự lang này sau lưng mọc lên hai cánh thì là tứ giai đỉnh phong tiếp cận ngũ giai chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú. Muốn chém giết nó phải là một chút tiến hóa giả tứ giai đỉnh phong thậm chí ngũ giai tông sư cấp mới phải làm đến. Hắn khẳng định không phải đối thủ. Tô tiên sinh yên tâm. Nhóm chúng ta có vũ khí bí mật. Ngươi chỉ cần khống chế nó 1-2 giây. Nhóm chúng ta liền có thể đưa nó đánh giết. Vương tướng quân thanh âm truyền đến. Tần Hạo ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện tại cách hôi sắc cự lang 200 mét có hơn. Có một cỗ máy bay chiến đấu chính là lơ lửng giữa không trung. Vũ khí bí mật này khẳng định ngay tại bên trong máy bay chiến đấu. 1-2 giây, Tần Hạo trầm ngâm, hạn chế lại hôi sắc cự lang 1-2 giây. Cái này hắn vẫn có thể làm được. Cuối cùng Tần Hạo gật đầu đồng ý nói. Tốt, vậy ta thử một chút đi. Tần Hạo sở dĩ đáp lại thống khoái như vậy. Tự nhiên hay là bởi vì hắn có chiêu số nắm chắc bảo mệnh. Hắn còn có ẩn tàng không gian năng lực, nếu như phát giác được tình huống không đúng, trong nháy mắt liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. LV5 không gian năng lực, hắn muốn chạy trốn thì đầu hôi sắc cự lang này cũng là không làm gì được hắn. Toàn lực phối hợp với hắn, vương tướng quân nghe được Tần Hạo đáp lại, cũng là vui mừng, vội vàng lại liên thông người điều khiển bên trong chiếc máy bay chiến đấu kia. Lão sói xám, ta đến. Tần Hạo trong mắt lóe ra quang mang nóng bỏng, một đầu chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú, dù cho tự mình không có cách nào một mình đánh giết. Nhưng tham dự đánh giết cũng là không tệ, Tần Hạo hướng về hôi sắc cự lang nơi xa ngay tại trên tường thành điên cuồng phá hư đánh tới. Thân thể Tần Hạo bắt đầu bành trướng, hóa thành hình thái cự nhân 23 mét. Khi hôi sắc cự lang cực kỳ cảnh giác nghiêng đầu nhìn lại. Trong mắt nó lóe lên một tia lệ mang, mở ra huyết bồn đại khẩu. Thanh sắc gió lốc ngưng tụ thành một cây trường thương, liền muốn phun ra mà ra đem Tần Hạo xuyên qua. nhưng mà Tần Hạo bàn chân đạp mạnh, nham thạch đúc thành tường thành phảng phất tiến tới. Nham thạch lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, cái đoạn tường thành nham thạch này đều do Tần Hạo khống chế. Tại dưới thân hôi sắc cự lang, một cái nham thạch hình thành nắm đấm to lớn phá đất mà lên. Hung dữ một quyền đánh vào bộ vị cổ họng của nó. Ngao, dù là hôi sắc cự lang thể phách cường hãn, bị nắm đấm nham thạch to lớn này đánh trúng hầu kết cũng là đau nhức kêu thảm. Trong miệng hội tụ gió lốc cũng là cấp tốc tiêu tán. Tần Hạo một cái xoay người nhảy đến trên lưng hôi sắc cự lang. Thân thể cao hơn 20 mét nặng nề để lên đi. Hai tay ôm chặt lấy cổ hôi sắc cự lang. Giống, Tần Hạo gầm thét, nham thạch lĩnh vực mở ra đến cực hạn. Từng cái nham thạch bàn tay to lớn ngưng tụ, bắt lấy tứ chi hôi sắc cự lang. Đồng thời đem nham thạch dị năng diễn sinh kỹ năng trọng lực lực trường mở ra đến cực hạn. Hướng về hôi sắc cự lang đè ép mà đi. Nham thạch dị năng thăng cấp đến LV8 sau khi thăng cấp ra nham thạch lĩnh vực. Cái này trọng lực lực trường cũng tăng cường không chỉ mấy lần. Mà lấy hôi sắc cự lang chuẩn lãnh chúa cấp thực lực lúc này cũng là bị Tần Hạo tạm thời ép thân thể khẽ run lên. Lập tức hôi sắc cự lang hai mắt đỏ bừng, bị Tần Hạo cưỡi tại trên thân, khuất nhục nhường này để nó triệt để điên cuồng. Lực lượng như bài sơn đảo hải phóng thích mà ra. Tạch tạch tạch, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nham thạch thủ trưởng liền bị đánh rách tả tơi. Tần Hạo cũng có một loại cảm giác kiềm chế không nổi. Hắn cùng chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú lực lượng chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, phong thanh có chút yên tĩnh. Tần Hạo nhìn thấy nơi xa máy bay chiến đấu duỗi ra một họng pháo kim loại. Họng pháo phía trên tách ra quang mang sáng chói lóa mắt. Sáng đến mức mắt người cũng không mở ra được. Hưu, vô thanh vô tức, họng pháo mũi nhọn quang mang ngưng tụ. Phun ra ra một chùm tia sáng bạch sắc to bằng cánh tay. Hướng về phía đầu của hôi sắc cự lang oanh kích mà đến. Hôi sắc cự lang huyết hồng con ngươi co vào. Ẩn ẩn cảm giác được nguy cơ cực kỳ khủng bố. Cũng bởi vì Tần Hạo toàn lực kiềm chế, nó tránh né chậm một nhịp. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, tựa như là một trang giấy bị đâm thủng. Bạch sắc tia sáng kia xuyên qua hôi sắc cự lang đầu lâu. Mở ra một hố đen to lớn. Miệng vết thương khét lẹt một mảnh, giống như mùi vị ở các bữa tiệc thịt nướng. Ầm ầm, hôi sắc cự lang trong hai con ngươi dần dần mất đi thần thái. Đầu lâu chúng phải vết thương chí mạng, chính là thú vương, thú hoàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thân thể hôi sắc cự lang to lớn mất đi lực lượng ngã rầm xuống đất. Lệ, lợi hại, Tần Hạo cũng có chút rung động. Kia chùm sáng màu trắng lực phá hoại cũng quá kinh khủng. Lấy lực phòng ngự của hôi sắc cự lang cũng là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Mà lại cái này chùm sáng tốc độ công kích nhanh đến cực hạn. Siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh, rất khó tránh né, cùng loại huyết ma pháo. Lãnh chúa cấp biến dị thú chúng vào một pháo cũng hơn nửa khó có thể chịu đựng. Nhưng tốc độ kia thì là có chút chậm, lấy lãnh chúa cấp quái vật tốc độ có thể tùy tiện tránh đi. Không hề nghi ngờ. Vũ khí chiến đấu này trên máy khẳng định là sản xuất từ thượng cổ di tích siêu cấp vũ khí. Thượng cổ di tích bên trong có quá nhiều cực phẩm bảo vật. Cùng loại hủy diệt thiên cung chiến thần tháp liền cũng là thượng cổ di tích bên trong phát hiện. Là thượng cổ một cái bảo vật mà đại chủng tộc dùng để tôi luyện binh sĩ. Ha ha ha, tốt, trong phòng chỉ huy, từng cái quan chỉ huy đều là hưng phấn vô cùng. Quang năng pháo là bọn hắn phi mông thành vũ khí bí mật. Lưu trữ năng lượng khó khăn, có thể một pháo giết chết một đầu chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú đã là kiếm lời lớn. Nhặt thành công, thu hoạch được 32.000 điểm điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính 400 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 410 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được chuẩn lãnh chúa cấp tiến hóa nguồn năng lượng X1. Tần Hạo nhặt kinh nghiệm, thuộc tính do đầu này hôi sắc cự lang làm rơi xuống. Trong lòng là vui nở hoa, hắn theo trận này thủ thành chiến đến bây giờ, Điểm kinh nghiệm đã thu hoạch được trọn vẹn 12 vạn điểm. Tăng thêm trước đó còn thừa lại một chút kinh nghiệm giá trị. Tổng cộng 14 vạn điểm. Cách chương.